Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1573. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nói chuyện, mà theo dõi hoạt động của Giang Ninh. Ngay sau đó, trên trang web xuất hiện một số lượng lớn và chữ cái. Có vẻ như bị cắt xén. Lâm Vũ Chân thực sự không hiểu nổi. Giang Ninh dễ dàng thao tác. Từng chút một, sau đó nhập một loạt phím. Nhấn Enter, và trang đột nhiên thay đổi. Chuyện này, Lâm Vũ Chân nhìn vào giao diện. Những hình ảnh gợi cảm, và những hình ảnh phù trợ kế bên. Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Đây chỉ là một cái vỏ bọc. Giang Ninh mặt không đỏ tim không đập. Chúng ta phải xuyên thấu qua cái này mới xem được thực chất bên trong. Người thiết kế trang web này chính là người bị cắt đứt mấy khúc xương kia. Đừng tưởng rằng anh ta là vua giết người. Nhưng không ai có thể hiểu được khẩu vị cấp thấp của anh ta. Lâm Vũ Chân thật sự gật đầu không lên tiếng. Cô thực sự xấu hổ không nói nên lời. Chỉ có thể quay đầu bỏ qua giao diện. Dù sao những gì Giang Ninh nói đều là nghiêm túc. Cô chỉ có thể tin mà thôi. Được rồi. Giang Ninh chỉ tay và giao diện lại thay đổi. Anh chuyển ngôn ngữ để Lâm Vũ Chân cũng có thể hiểu được. Danh sách treo thưởng người bị giết. Lâm Vũ Chân thật sự tim đập thình thịch. Nhảy dựng. Giang Ninh. Nhìn thấy cái tên đó. Lâm Vũ Chân thâm đột nhiên ôm chặt tim. Rất căng thẳng. Sao anh lại ở đây? Đừng lo lắng. Giang Ninh mỉm cười kéo giao diện xuống. Ở vị trí thứ 36 là tên của Lâm Vũ Chân. Số tiền thưởng đã lên tới hơn 230 tỷ. Làm sao có thể? Lâm Vũ Chân không thể tin được rằng có kẻ muốn giết mình. Lại còn báo giá trên mạng nội bộ của tổ chức sát thủ. Hôm nay anh muốn em nhìn thấy thứ này. Chỉ để nói với em rằng thế giới này không bình yên như em tưởng tượng. Giang Ninh quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân. Đặc biệt là khi tập đoàn Lâm Thị phát triển càng ngày càng tốt. Quy mô càng ngày càng lớn. Sẽ càng có nhiều người nhìn đến em. Bởi vì đây đều là lợi ích. Em đang làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác. Mục đích cơ bản của nhà họ Lâm không phải là kiếm tiền. Mà là thay đổi thế giới và giúp đỡ nhiều người hơn. Em phải biết rằng có rất nhiều các cường quốc lớn. Họ lấy lợi ích là điều cơ bản. Ép buộc và bóc lột những người bình thường. Đó là điều họ thích làm. Giang Ninh nở nụ cười. Vợ à, em đang phá việc của người khác. Em nói xem, bọn họ có thể không ghét em sao? Khi cô nghe Giang Ninh nói rằng cô đang phá công việc của những thế lực và cường quốc đó. Lâm Vũ Chân đột nhiên cảm thấy không sợ hãi. Nhưng một chút kích động. Em lợi hại như vậy sao? Giang Ninh giật mình nhìn Lâm Vũ Chân ngây người. Thấy cô có chút kích động. Cô đột nhiên không nhịn được cười. Anh cũng lo lắng rằng Lâm Vũ Chân sẽ thực sự sợ hãi và căng thẳng. Em có. Giang Ninh chỉ vào giá trên màn hình. Nhìn xem, em bây giờ trị giá hơn 230 tỷ. Lâm Vũ Chân thật sự bĩu môi. Còn anh, cô không nhìn kỹ, chỉ thấy một dãy số 0 ở phía sau. Dù sao cũng đã quá khứ rồi. Giang Ninh bật cười, chính là anh yêu cầu Lý Phi Đao xóa thông tin của anh. Nếu không tên của anh sẽ không còn trên mạng nội bộ này. Trên đời này còn có ai muốn giết Giang Ninh? Chồng à, em biết hiện tại anh đang nhắc em phải cẩn thận, nhưng em thật sự không sợ. Lâm Vũ Chân thật sự hít một hơi thật sâu. Em biết là em nhát gan, nhưng em biết rõ hơn trách nhiệm trên vai. Trách nhiệm này đã cho em rất nhiều dũng khí. Mong rằng nhà họ Lâm sẽ ngày càng tốt hơn. Mong có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Mong rằng em sẽ nhắm mắt đưa chân. Mong thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Cô có những ngôi sao nhỏ trong mắt, đầy hy vọng và tha thiết. Giang Ninh gật gật đầu. Liên tục gật đầu. Cách chương.